Ngạo Thế Đan Thần, chương 2144, Hoàng Diễn Thiên Việc Gấp. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đối với ngưng cốt cách thần đan cũng là người từng trải rồi, xem như tương đối có kinh nghiệm đấy, hoàn toàn có tư cách chỉ đạo lại để cho Tiêu Bạch Phượng cái này có được 30 thần cách thái thánh thần. Tiêu Bạch Phượng ăn cốt cách thần đan về sau, bắt đầu luyện hóa, Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi thì là tại tính toán thời gian. 5 canh giờ về sau Tiêu Bạch Phượng mở mắt đối với Trầm Tường lắc đầu. Xem ra ngươi còn cần phẩm chất cao một chút hạ phẩm cốt cách thần đan. Trầm Tường căn cứ Tiêu Bạch Phượng tình huống, đem trong tay hắn cái kia mấy hạt hạ phẩm cốt cách thần đan ném vào trong lò đan, tuy nhiên hắn là lần đầu tiên nấu lại cốt cách thần đan, bất quá hắn cảm thấy đây không phải vấn đề gì. Muốn bao lâu, Tiêu Bạch Phượng không nghĩ tới qua cốt cách thần đan phẩm chất là có thể khống chế đấy, hơn nữa phù hợp tình huống của nàng, có thể lại để cho nàng có thể tu luyện ra cốt cách đến. Không bao lâu nữa, ngươi kiên nhẫn đợi đã nào. Trầm Tường nói ra cái này đối với Trầm Tường mà nói xác thực rất dễ dàng, muốn biết hắn luyện chế một lò hạ phẩm cốt cách thần đan cũng chỉ là mấy cái lập tức mà thôi. Lúc này hắn chính coi chừng phân giải cái kia mấy hạt cốt cách thần đan, muốn đem bọn họ phẩm chất cải biến, hắn chỉ cần tăng cường từng chút một phẩm chất có thể lại để cho Tiêu Bạch Phượng có thể ở 6 canh giờ luyện hóa, có thể có càng lớn khả năng tu luyện ra cốt cách đến. Chỉ là một lát thời gian, Trầm Tường liền hoàn thành nguyên bản mấy hạt cốt cách thần đan, hiện tại cũng chỉ có 3 hạt. Thử lại lần nữa xem, Trầm Tường đưa cho Tiêu Bạch Phượng, Tiêu Bạch Phượng nhận lấy lập tức ăn một hạt, sau đó bắt đầu luyện hóa. Trầm Tường tại bên người nàng kiên nhẫn chờ, lần thứ nhất tu luyện cốt cách cần một cái tương đối người có kinh nghiệm tại bên người mới được. 6 canh giờ đi qua Tiêu Bạch Phượng mở mắt, còn không có hiệu quả, Tiêu Bạch Phượng bắt đầu hoài nghi tư chất của mình, nói ra. Hay vẫn là không cần tiếp tục rồi, cái này rất lãng phí cốt cách thần đan đấy. Nàng rất rõ ràng chính mình ăn cái này 2 hạt cốt cách thần đan giá trị bao nhiêu, nàng cảm giác mình không phải có thể tu luyện ra cốt cách liệu cho nên nàng không muốn tiếp tục nữa, lãng phí cái này cốt cách thần đan. Có cái gì lãng phí hay sao? Ta nhận thức một tên ăn hết thành trên 1000 cốt cách thần đan dược liệu, mới ngưng ra cốt cách đấy, ngươi cũng mới ăn 2 hạt mà thôi, ta trước kia tu luyện cốt cách thời điểm thế nhưng mà ăn hết không ít, muốn đối với chính mình có chút tin tưởng. Trầm Tường của Vũ lấy nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tại đây còn có 2 hạt ta kế tiếp tục luyện chế. Tiêu Bạch Phượng nhẹ gật đầu, lại ăn một hạt cốt cách thần đan tiếp tục luyện chế. Hiện tại Trầm Tường đã biết rõ Tiêu Bạch Phượng cần bao nhiêu phẩm chất hạ phẩm cốt cách thần đan. Hắn dựa theo cái này tiêu chuẩn đi luyện chế, rất nhanh lại luyện chế tốt rồi một lò tổng cộng có 4 hạt. Tu luyện cốt cách xác thực cần rất thời gian dài đấy, ăn một hạt liền cần 6 canh giờ. Tiêu Bạch Phượng ăn vào đệ ngũ hạt lúc vừa mới luyện hóa đến đệ 6 canh giờ, nàng liền nhíu mày, cảm giác được cánh tay phải có chút phản ứng. Trầm Tường cũng có thể trông thấy cánh tay phải của nàng có chút rung động, gấp nói gấp. Góc truyện audio.com, tập trung thân thể lực lượng, đem cỗ lực lượng này điều động đến cánh tay phải của ngươi thượng diện. Nếu như cảm giác được đau đớn, cũng không thể buông tha cho, nhất định phải kiên trì. Ngươi bây giờ đã thành công dụ phát ra ngưng cốt cách cơ hội rồi, có thể hay không ngưng ra cốt cách liền xem chính ngươi rồi. Trầm Tường nghiêm túc nói, Tiêu Bạch Phượng một mực cũng rất hy vọng mình có thể ngưng ra cốt cách cho nên vô luận cỡ nào gian nan, nàng đều muốn gắng gượng qua đi. Nàng dựa theo Trầm Tường nói đi làm, rất nhanh cũng cảm giác được cánh tay phải kịch liệt đau nhức không thôi. Gặp phải loại này đau đớn, Tiêu Bạch Phượng cũng chỉ là nhíu mày, trên mặt ngọc hơi chút lộ ra một tia thống khổ mà thôi, cái này lại để cho Trầm Tường rất là kinh ngạc. Chuyện của tôi, né, Tiêu Bạch Phượng tuy nhiên thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, nhưng nàng nhưng lại có một khỏa phi thường kiên cường nội tâm, cùng với tính cách của nàng đồng dạng. Cái này lại để cho Trầm Tường không thể không bội phục nàng. Loại thống khổ này rằng có 10 canh giờ Tiêu Bạch Phượng cũng bị đổ mồ hôi thấm ướt đem làm nàng ngưng ra cốt cách thời điểm, một mực kiên trì nàng đột nhiên tê liệt ngã xuống tại Trầm Tường trong ngực. Trầm Tường ôm nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng, cảm thán nói. Thật là đồ kiên cường nữ nhân, so với ta còn có thể chống. Trầm Tường đem nàng ôm trở về đến gian phòng, lại để cho nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lúc trước hắn ngưng cốt cách cũng là như thế này, ngủ một thời gian ngắn mới khôi phục lại. Sáng ngày thứ 2, Tiêu Bạch Phượng tỉnh lại, nàng biết rõ chính mình tu luyện ra cốt cách hồi tưởng lại ngưng cốt cách lúc thống khổ trong nội tâm nàng vẫn có chút sợ hãi đấy, mà nàng đối với biểu hiện của mình cũng rất hài lòng, dù sao nàng rất đã tới còn thành công ngưng ra cường đại cốt cách đến. Nàng đem thần hải bên trong thần huyền lực lượng điều động đến cốt cách bên trong, có thể tinh tường cảm giác được cánh tay phải cốt cách cường đại. Nàng tắm rửa sạch sẽ, liền vội vàng đi vào trong sảnh, trông thấy Trầm Tường ở chỗ này thoải mái nhàn nhã uống trà, nàng vội vàng cảm kích nói. Ta thành công rồi, cảm ơn ngươi Trầm Phi. không cần khách khí, ngươi cũng giúp ta không ít, hơn nữa ngươi thành công cũng chính ngươi hơn phân nửa công lao, có thể hay không ngưng ra cốt cách chủ yếu còn xem chính ngươi. Trầm Tường cười cười, nói ra, Bạch Phượng tỷ ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện, có thể hay không dẫn ta ly khai Đế Cửu Cung. Trầm Tường tại tối hôm qua liền thu được cái kia Hoàng Diễn Thiên đưa tin, nói có chuyện gấp muốn tại hắn, ngay tại thần đỉnh đế thành một gian trong khách sạn gặp mặt, lại để cho hắn mau lại đây. Mà Trầm Tường chính mình đối với cái này Đế Cửu Cung không biết, hắn lần trước tiến đến cũng là Tiêu Bạch Phượng dẫn hắn vào. Đương nhiên có thể, lúc này đi sao? Tiêu Bạch Phượng hỏi, lúc này đi, sau đó Trầm Tường an vị lấy Tiêu Bạch Phượng xe, đã đi ra Đế Cửu Cung. Mẹ, ngươi muốn thay ta làm chủ, cái kia gọi Trầm Phi hỗn đản thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hắn đánh ta không sao, quan trọng là, hắn vũ nhục ngươi. Nói ra một ít rất lời khó nghe ngữ đến. Minh Hoàng tử nằm ở trên giường, kêu khóc nói. Mà ở bên giường đứng đấy một gã dáng người đẫy đà tuyệt mỹ nữ tử, cái này là Minh Hoàng tử mẫu thân, Liên Phi. Góc truyện audio.com, Liên Phi có một đôi vũ mị mắt xếch, nàng xem thấy nằm ở trên giường Minh Hoàng tử. Ngươi cái phế vật này, lại cho ta đi làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình đến. Ngươi cho dù không biết Ngọc Lan vừa mới bái kiến Trầm Phi, cũng nên biết đoạn thời gian trước Bình Hoàng tử đi gặp hắn rồi. Mẹ, ngươi có phải hay không sợ hắn? Bởi vì hắn vũ nhục ngươi, ta mới tìm hắn tính sổ đấy, hắn đã từng nói qua muốn cho ngươi đem làm hắn nữ thì. Minh Hoàng tử trông thấy Liên Phi loại này ngữ khí, nói bừa lấy các loại nguyên nhân đến chọc giận nàng. Ngươi cái gì tâm tư ta lại không biết? Ngươi cứ như vậy cả đời nằm ở chỗ này à, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi tìm đẳng cấp cao thần đan. Liên Phi hừ lạnh nói, xem ra nàng không hề giống ngoại giới nghe đồn cái kia dạng, sẽ mọi cách che chở cái này Minh Hoàng tử. Ngươi hay vẫn là mẹ ta sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta phế ở chỗ này. Minh Hoàng tử nộ hô hào nói, cực nhiều năm qua, ngươi cho ta trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, ta đã sớm thụ đủ ngươi rồi, ngươi hỗn đản này vốn chính là một cái phế vật, ta có gì không đành lòng hay sao? Liên Phi sắc mặt băng hàn, về sau đừng có lại trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi, chúng ta đi. Đi theo Liên Phi sau lưng một gã tịnh lệ nữ tử cùng Liên Phi lớn lên rất giống, đồng dạng có vũ mị mắt xếch, nàng lúc này cùng Liên Phi ngồi ở trong xe, cô gái này đúng là Liên Phi con gái. Cách chương.